Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 227, vì nghệ thuật hiến thân. Hiện tại Doto Kazahana sắc mặt vô cùng khó coi, lúc đầu Doto Kazahana giành tiết quốc thủ pháp liền vô cùng không đứng đắn. Hiện tại Koyuki Kazahana thế mà trở về, đây càng thêm là uy hiếp sự thống trị của hắn. Trọng yếu nhất chính là Koyuki Kazahana còn mang đến Hokage. Cái này khiến Doto Kazahana càng thêm khó mà xử lý. Hiện tại ba trận chiến vừa mới kết thúc không đến bao lâu. Đối với Konohagakurei Hokage truyền thuyết y nguyên lưu truyền tại ninja giới truyền thuyết, hiện tại Hokage đã hoàn thành kế thừa đệ nhất Hokage lực lượng, trở thành mới đệ nhất người ninja thần, mà lại Doto Kazahana cũng là tại ba trận chiến bên trong bắt lấy cơ hội, thành lập tiết nhẫn thôn, kích giết ca ca của mình, chiếm cứ tiết quốc. Hiện tại Hokage thế mà đi tới tiết quốc, lấy bọn hắn tiết nhẫn thôn thực lực, thật đúng là khó đối phó. Nhìn thấy Doto Kazahana sắc mặt khó coi bộ dáng, tại hắn dưới tay mấy cái kia tiết nhẫn cũng là vô cùng e dè nói, sóng giữ đại nhân. Hokage đại nhân thế mà đích thân tới đến tiết quốc, lấy thực lực của chúng ta kinh khủng khó mà đối kháng, chúng ta là không phải, mặc dù trước mắt ninja đều là tiết nhẫn, nhưng là bọn hắn những người này ở đây trước kia đều là lang thang ninja. Vì lợi ích mới đi theo Doto Kazahana trở thành tiết nhẫn. Để bọn hắn đối phó người bình thường còn có thể, nhưng là hiện tại thế mà để bọn hắn đối phó Hokage. Hiển nhiên bọn hắn những người này trong lòng nửa đường bỏ cuộc. Hừ, làm sao các ngươi sợ, khó nói chúng ta tiết nhẫn đều là thùng cơm. Nhìn thấy trước mắt dự định lùi lại tiết nhẫn, Doto Kazahana sắc mặt không vui nói, ta mặc kệ là cái gì Hokage, tiết quốc là lãnh địa của chúng ta, không nên quên, chúng ta tiết nhẫn có được ta tỉ mỉ nghiên chế chakra áo giáp, mà lại ta không tin cái kia thật là Hokage. Konohagakurei Hokage sẽ vì Koyuki rời đi Konohagakurei, mà khả năng này là một cái tên giả mạo. Doto Kazahana ngữ khí trầm trọng nói, Hokage thế nhưng là Konohagakurei người trưởng quản, người quản lý toàn bộ thôn, không thể lại dễ dàng rời đi thôn của chính mình. Chính là bởi vì như thế, Doto Kazahana mới sẽ cho rằng Koyuki bên người cái này Hokage là giả, là một cái ninja giả trang. Quả nhiên nghe Doto Kazahana lời nói, bốn phía những này lúc đầu lùi bước ninja lần nữa tràn đầy đấu trí. Ta mặc kệ cái gì Hokage, tiết quốc là ta huyền, truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập tất cả tuyết quốc ninja, lần này ta muốn để bọn gia hỏa này toàn bộ có đến mà không có về. Doto Kazahana hung tợn nói, bất quá từ hắn nắm chắc quả đấm đó có thể thấy được, hắn lúc này tâm tình cũng không bình tĩnh. Ba người các ngươi đi trước công kích Koyuki Kazahana, nhìn xem cái này mấy cá nhân thực lực thế nào. Doto Kazahana nhìn lấy ba cái tuyết nhẫn nói, là đại nhân. Nghe được mệnh lệnh cái này, ba cái tiết nhẫn lập tức đi ra ngoài. Lúc này ở tiết quốc phụ cận trên mặt biển, một chiếc to lớn thuyền đang đi thuyền, bốn phía băng lãnh khí tức làm người trên thuyền đều thở ra một mảnh hàn khí. Xa xa trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một tòa cự đại băng sơn, chiếc thuyền này tựa như là không nhìn thấy tòa băng sơn này, trực tiếp đụng vào, răng rắc, đội thuyền vỡ vụn, băng lãnh nước biển chảy ngược đến trong thuyền. Người trên thuyền đều tại tứ tán chạy trốn. Trên thuyền có hai người tương đối dễ thấy, đây là một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp động lòng người. Hai người cuối cùng rớt xuống băng lãnh trong nước biển, có thể là trời không tuyệt đường người, hai người bọn họ rơi xuống một khối trên ván gỗ, nhưng là tấm ván gỗ thật sự là quá nhỏ, chỉ có thể chống đỡ một người. Nam tử phi thường quyết nhiên buông lỏng tay ra, rơi vào đến băng lãnh trong nước biển, chỉ còn lại có nữ tử tại trên ván gỗ không ngừng mà hò hét, két tốt, thật sự là quá tốt, không nghĩ Thất Dạ đại nhân cùng Sunet đại nhân diễn kỹ tốt như vậy. Nhìn thấy camera quay chụp hình ảnh, đạo diễn một mặt hưng phấn nói, áo đã kết thúc rồi à. Nghe được cái này đạo diễn thanh âm, lúc đầu khóc thê thảm nữ tử lập tức khôi phục nguyên dạng, Một mặt hưng phấn chạy tới camera trước mặt nhìn lên, không có đến ta cũng có thể đánh ra như thế. Hoàn mỹ phim, Sunet nhìn lấy trên tấm hình chính mình. Cũng là khó có thể tin nói, thế nào? Đường đường Konoha Hokage đây là dự định làm minh tinh sao? Lúc này, Thất Dạ cũng từ trong nước biển du lịch tới. Nhìn lấy Sunet không khỏi nói, ta nói giỡn mà thôi. Ta làm sao có thể khi minh tinh, Sunet cười phải nói, cái kia chưa chắc đã nói được. Cái này phim chỉ cần chiếu phim, người nhất định sẽ thành là đại minh tinh, Thất Dạ tự tin nói đối với khối này phim ảnh hưởng. Thất Dạ có lòng tin tuyệt đối tốt. Đạo diễn, về sau sự tình liền giao cho ngươi, Thất Dạ đối đạo diễn nói, yên tâm đi Thất Dạ đại nhân. Ta nhất định sẽ đem khối này phim chế tác thành hoàn mỹ nhất nghệ thuật. Cái này đạo diễn vỗ vỗ lồng ngực tự tin nói, chờ một chút. Thất Dạ, chúng ta còn không có quay chụp xong đâu. Còn có cuối cùng một màn đâu. Sunet nhìn trong tay kịch bản không khỏi nói, cái này. Cuối cùng tràng cảnh này cũng không cần đi. Thất Dạ có chút ngượng ngùng nói, sau cùng một cái tràng cảnh là nhân vật nữ chính ở trong giấc mộng. Mơ tới chính mình cùng nhân vật nam chính hôn môi vượt qua cuộc sống hạnh phúc tràng cảnh. Quay chụp tràng cảnh này, Thất Dạ yêu cầu cùng Sunet tiếp xúc thân mật. Thất Dạ thật đúng là sợ đến lúc đó chính mình không kiên trì nổi, thật làm ra cái gì không lý trí sự tình đến. Cái này sao có thể được. Cái này nhưng đều là ngươi phim. Không có một màn kia cũng không phải là hoàn mỹ phim. Sunet lưu luyến không buông tha nói, không. Sai, Thất Dạ đại nhân, đã mất đi một màn kia. Đây cũng không phải là hoàn mỹ nghệ thuật. Đạo diễn cũng là một mặt chờ đợi nhìn lấy Thất Dạ cái. Này tốt a, ta liền vì nghệ thuật hiến thân. Thất Dạ cũng là không thèm đếm xỉa. Không phải liền là hôn môi nha. Thất Dạ lại không phải là không có hôn qua nữ nhân. Nhiều nhất đến lúc đó, Thất Dạ đem Sunet xem như Kaguya quay chụp rất nhanh lại bắt đầu. Sunet trước dùng Hen no Jutsu biến thành giả yếu thời kỳ bộ dáng. Tiếp lấy tiến vào trong lúc ngủ mơ. Trong lúc ngủ mơ nhân vật nữ chính cùng nhân vật nam chính lần nữa trên thuyền gặp nhau, lần này hai. Người bọn họ vĩnh viễn đợi ở cùng nhau. Nhân vật nam chính ôm nhân vật nữ chính hôn. Làm nam nhân vật nữ chính diễn viên. Thất Dạ cũng ôm Sunet hôn tại vừa lúc mới bắt đầu. Thất Dạ còn có chút ước thúc. Nhưng là đang dần dần hôn môi bên trong Thất Dạ buông ra ước thúc. Mà Sunet cũng cực lực phối hợp Thất Dạ tại thời khắc này. Thời gian phảng phất dừng lại. Thế gian hết thảy đều biến mất. Chỉ còn lại có Thất Dạ cùng Sunet. Rốt cuộc tìm được các ngươi ngay lúc này. Một giọng nói vang lên phá hủy trước mắt cái này duy mỹ hình ảnh. Ba cái tuyết nhẫn từ to lớn băng sơn đằng sau đi ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.